Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Nhưng là ta một chút đều không uể oải, bởi vì ánh dạng đông đã dần dần hiện ra. Triệu Vũ mặc trên cổ tay thăng kết, nhìn qua phi thường ngắn gọn, nhưng cũng phi thường vững chắc. Này hẳn là một cái tương đối chuyên nghiệp thăng kết. Mạc Vân thải án, ba cái người chết. Trên cổ tay thằng kết thoạt nhìn phi thường làm phiền, lại không vững chắc, ba người trên tay thằng kết thế nhưng giống nhau như đúc. Ta áp lực nội tâm vui sướng, mở ra Baidu, tìm tòi thằng kết. Mãn bình tin tức ập vào trước mặt, nguyên lai thằng kết cũng là một loại văn hóa, bất đồng chức nghiệp người. Ở đánh thằng kết thượng có chính mình độc hữu thói quen. Thằng kết chủng loại cũng thực phồn đa, có thủy thủ đánh thằng kết, thợ mộc đánh thằng kết, khuân vác đánh thằng kết, bác sĩ khoa ngoại đánh thằng kết. Ta một bên xem một bên học tập, thậm chí hủy đi dây dày tới nếm thử, hoa một buổi trưa thời gian, rốt cuộc quen thuộc Baidu thượng giới thiệu hơn 10 loại thằng kết đấu pháp. Lại trở lại án kiện trên ảnh chụp, ta rộng mở thông suốt, Triệu Vũ mặc trên tay thằng kết là một cái điển hình song bộ kết. Đấu pháp không khó, nhưng tương đối chuyên nghiệp. Thông thường là thích bên ngoài vận động nhân tài sẽ thuần thục nắm giữ loại này thằng kết đấu pháp. Ta kích động đến ở trên mặt bàn đấm một quyền, lại gấp không chờ nổi địa điểm khai, Vân thải án, ảnh chụp tiến hành so đối. Nhưng may mắn chi thần đại khái chỉ chiếu cố ta một lát. Vân thải án, thằng kết không có như vậy rõ ràng đặc thù. Không phải chuyên nghiệp thằng kết, chỉ có thể nói là một người đánh thằng kết thói quen. Cái nào chuyên nghiệp nhân sĩ sẽ thói quen đánh làm phiền mà không vững chắc thằng kết đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất án này, lại một cái tân manh mối đã trồi lên mặt nước. Ta cầm lấy điện thoại, làm điều tra viên điều tra Lý Uy đánh quá thằng kết. Cùng với hắn hay không thói quen với bên ngoài vận động. Sáng sớm hôm sau, khi ta đi vào chuyên án tổ thời điểm, Tề Chi đội trưởng vẻ mặt không khí vui mừng. Tiểu Tần nha, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn trước hết nghe cái nào? Ta vô ngữ, một cái mau 50 tuổi người, cần thiết làm nũng ngoạn nhi trò chơi này sao? Ách, tin tức xấu đi, Lý Uy bị bài trừ, hắn cũng không biết cái gì là bên ngoài vận động, thằng kết cũng đối không thượng, Tề Chi đội trưởng nói. Những mặt khác cũng bài trừ, cái này không tính tin tức xấu, ta nói. Người không thấy ta ngày hôm qua buổi chiều cũng chưa tới sao? Ta biết hắn khẳng định không phải hung thủ, Tề Chi đội lớn lên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh. Ngạc, tiếp theo nói, tin tức xấu không phải tin tức xấu, nhưng tin tức tốt tuyệt đối là cái tin tức tốt. Chúng ta phải ra bên ngoài tìm tòi tổ, ở vườn trường một chỗ góc, tìm được rồi người chết di động cùng hư hư thực thực lạc chết người chết dây thừng, xác thật là... Cái tin tức tốt, ta kinh hỉ đến nói không ra lời. Có ảnh chụp sao, ta cảm thấy chính mình đều sẽ không nói. Có a, người C-Monster Tề Chi đội trường rời qua hắn laptop, ảnh chụp có hai chương. Một chương là một cây dây thừng, mặt trên tràn đầy mực dầu. Này hẳn là một cây chói nghiên mực dây thừng. Vì cái gì phán đoán là chói nghiên mực? Bởi vì Hồ Đông là sản nghiên đại huyện. Một khác bức ảnh là một bộ iPhone di động, quả táo máy tính công ty một khoản smartphone, bị bọt nước quá, hiện ra chính là không có khởi động máy trạng thái. Di động hỏng rồi, Tề Chi đội trưởng nói. Bất quá chúng ta kỹ thuật bộ môn có tin tưởng khôi phục nó tư liệu, ta chú ý không phải gì. Động ta nói, phía trước, chúng ta ở Triệu Vũ mặc váy trong túi phát hiện mực dầu vân tay. Lúc ấy tưởng ăn trộm trộm đồ vật đâu, còn đang nói vì cái gì ăn trộm không ăn trộm bao. Mà đi trộm một cái trên vảy ám túi tiền, này quá không chuyên nghiệp, ta minh bạch ngươi ý tứ, Tề Chi đội trưởng nói. Hiện tại có thể giải thích vì cái gì sẽ có mực dầu vân tay. Bởi vì hung thủ cầm dính đầy mực dầu dây thừng giết người. Sau đó lại lấy dính mực dầu tay đào túi tiền. Ha ha, có đạo lý. Hiện tại ta cũng tán đồng ngươi về án kiện tính chất phán đoán. này khả năng chính là cùng nhau bắt cóc Sâm Tài án kiện có vân tay. Thả biết hung thủ ra đại khái trang hoàng tình huống, biết hung thủ ra hẳn là có nghiên mực, biết hung thủ thích bên ngoài vận động, án này không khó phá đi, ta dương lông mày nói. Tất phá, Tề Chi đội lớn lên di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Hắn nhìn thoáng qua nói, bất quá, ta hy vọng có càng mau lối tắt, cái này điện thoại khả năng chính là cho chúng ta cung cấp lối tắt, xác thật là một cái cung cấp. Lối tắt điện thoại, kỹ thuật bộ môn khôi phục người chết di động sau, phát hiện người chết ở buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm khai di động. Hơn nữa bắt đánh một cái dãy số, 1.808.353.286. Đương nhiên, này không phải một cái chính xác số di động, tự nhiên bắt không ra đi điện thoại, nhưng là theo sau cũng liền không có lại bắt mặt khác dãy số. Thẳng đến hung thủ bắt thông cái kia tác tài điện thoại. Sau đó gửi đi kia bức ảnh mâu tin. Hiện tại vấn đề liền tới rồi, Tề Chi đội trưởng nói. Đệ nhất, vì cái gì muốn bắt cái này sai lầm số di động? Đệ nhị, di động không phải không điện sao? Ta iPhone không điện tắt máy sau là tuyệt đối khai không khai, ta cười nói. Đệ nhất, này căn bản là không phải số di động, mà là QQ hào. Đệ nhị, nàng tới rồi nhân ra trong nhà, vì cái gì không thể nạp điện đâu. QQ hào, chủ sự điều tra viên tinh thần tỉnh táo, người như thế nào biết? Ta đoán, ta nói, ta có khi sẽ bởi vì lười đến khai di động QQ mà dùng phương thức này ký lục người khác QQ dãy số. Mau cha, Tề Chi đội lớn lên âm điệu rất cao, thuyết minh hắn trong lòng tự kích động, cũng liền nửa giờ thời gian. Án kiện liền phá án, cái này QQ hào thuộc về một cái kêu Trình Hy người. Hắn 21 tuổi, là tỉnh đại học truyền hình học sinh, cũng là nổi danh lừa hữu. Trình Hy phụ thân vẫn là cái trung thực nghiên mê, không phải hắn, còn có thể là ai đâu. Trình Hy không có chạy, cảnh sát tới tỉnh đại học truyền hình thời điểm, hắn đang lẳng lặng mà ngồi ở phòng tự học xem tiểu thuyết. Hắn nhìn qua cao cao gầy gầy, làn da tuyết trắng, phát chất đen nhánh, góc cạnh rõ ràng, khi ta nhìn đến Trình Hy thời điểm, liền cảm thấy sự tình là như vậy thuận lý thành chương. Chỉ có một chút tưởng không rõ, như vậy một cái soái ca, cũng sẽ vì tiền giết người. Trình Hy không có chống chế, cũng vô pháp chống chế, bằng không hắn dính đầy mực dầu vân tay như thế nào sẽ dừng ở một cái xưa nay không quen biết nữ tử. Trên người, hắn an an tĩnh tĩnh mà thừa nhận hết thảy, đem câu chuyện này cuối cùng một vòng cấp bổ thượng. Trình Hy mẫu thân mất sớm, phụ thân lại thường xuyên không ở bên người. Toàn bộ nghỉ hè, phụ thân đều không có về nhà xem qua hắn liếc mắt một cái. Chỉ là cho hắn mỗi tháng 1.500 nguyên sinh hoạt phí. Này đó tiền, nguyên bản cũng đủ hắn một người sinh hoạt, tán gái, bên ngoài vận động cùng chơi game, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy hư không hắn, lại không cẩn thận nhiễm một cái tật xấu. Đánh bạc, Trình Hy ngay từ đầu liền không nghĩ đi cái loại này tục khó dằn nổi sòng bạc, mà là lên mạng tìm một cái ngoại cảnh đánh cuộc cầu tổ chức. Không nghĩ tới này một đánh cuộc, hắn liền thua 20 vạn. 20 vạn, liền tính hắn gia cảnh còn tính giàu có. Trình Hy cũng không dám hướng phụ thân mở miệng. Hắn tìm vay nặng lãi thanh toán tiền đánh bạc, nhưng ngay sau đó trả tiền kỳ hạn lại đem tới gần. Cả vốn lẫn lời mấy chục vạn, Trình Hy thật sự nghĩ không ra biện pháp gì. Cướp bóc sao, trừ bỏ đoạt ngân hàng, đoạt không được nhiều như vậy tiền. Như vậy, chỉ có bắt cóc, đêm hôm đó. Rơi xuống cực đại vũ, Trình Hy một mình một người đi tiệm cơm Tây ăn cơm. Vừa đến cửa, liền thấy đường cái đối diện có cái xinh đẹp nữ hài hạ xe taxi liền dầm mưa chạy tới. Nữ hài trên người Chanel tràn đầy một loại làm hắn tâm động quang mang. Hắn chạy nhanh nghênh qua đi, vì nữ hài nhi khởi động chính mình dù, chầu này là Trình Hy mời khách, đêm mưa tình cờ gặp gỡ soái ca. Triệu Vũ mặc bữa tối ăn thật sự vui sướng, hào hoa phong nhã, hài hước, ăn mặc thể diện trình hy thực mau liền đả động nàng. Ánh mắt của nàng bắt đầu mê ly, trước mặt cái này nam hài, thấy thế nào cũng không giống như là cái người xấu. Cho nên, đương trình hy mời nàng đi trong nhà ngồi ngồi thời điểm. Triệu Vũ Mặc không có do dự, vào nhà lúc sau, Triệu Vũ Mặc lấy ra đồ sạc, mở ra di động, nhớ kỹ trình hy kêu kêu hào. Trình hy lấy cớ cho nàng lấy đồ uống ra phòng khách. Kỳ thật là đi tìm bắt cóc nàng công cụ. Triệu Vũ Mặc thực mỹ, nhưng là thân bối món nợ khổng lồ hắn, không có một chút tính dục, mục đích của hắn, chỉ là tiền, cùng chúng ta suy đoán giống nhau. Trình Hy lạc chết Triệu Vũ Mặc, kỳ thật ngay từ đầu Trình Hy chỉ nghĩ đem nàng lạc vượng. Hắn cũng rất thương Hương Tiếc Ngọc, cũng không muốn nhìn thấy nàng đổ máu. Đương Triệu Vũ Mặc không hề nhúc nhích về sau, Trình Hy bó nổi lên nàng đôi tay. Đem nàng ném ở phòng khách, chính mình vào phòng, hắn khai máy tính, nhìn không chớp mắt mà nhìn phát sóng trực tiếp trận bóng. Này hai chàng cầu hắn cũng hạ chú, thắng bại quan hệ đến hắn 10 vạn nguyên, nhưng may mắn vẫn như cũ không có quang lâm. Hai chàng cầu kết thúc, hắn lại thua trận 10 vạn nguyên, nhưng hắn không sợ, hắn có cây dụng tiền, chính là đường hắn lại đi phòng khách khi... Lại ngoài ý muốn phát hiện, cây dụng tiền cư nhiên đã chết, chụp xong ảnh chụp, phát xong làm tiền mâu tin, Trình Hy thực sợ hãi, vì thế chạy trốn tới một cái cà phê internet đánh 2 ngày trò chơi. Không dám về nhà, hy vọng có thể giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc. Chính là thi thể chung quy không thể không xử lý, vì thế hắn lấy khai giảng báo danh vì danh, hướng phụ thân bằng hữu mượn xe. Lại cầm trong nhà lớn nhất Dương ra, tráng lá gan đem Triệu Vũ Mặc thi thể trang hảo, lại đem thi thể vận đi trường học, với hắn mà nói, duy nhất may mắn ở chỗ cái kia hôn mê đầu Triệu Tổng cư nhiên không có báo nguy, mà là ngoan ngoãn mà đem 50 vạn đưa cho hắn. Hắn nợ nần rốt cuộc thanh, Trình Hy cho rằng đem thi thể vận đến chính mình trường học liền sẽ không đưa tới cảnh sát đối. Chính mình chú ý. Hơn nữa cảnh sát cũng chỉ sẽ ở tỉnh thành điều tra. Sẽ không đem lực chú ý chuyển qua Triệu Vũ Mặc khi chết còn ở Hồ Đông hắn. Nhưng kia một phen mễ vẫn là bán đứng hắn. Đường hắn sắp kéo lên dương hành lý khóa kéo khi. Khóa kéo tạp khẩn, hắn trong lòng sinh ra một loại vô danh sợ hãi. Hắn từ trong phòng bếp bắt một phen mễ, giải nhập dương ra chung. Hy vọng có thể vây khốn Triệu Vũ Mặc linh hồn. Dương hành lý kéo lên, sói đội lốt cừu, không phải đồng thoại, mà là ngụ ngôn, ta cảm khái nói. Không cần tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ, đặc biệt là những cái đó đặc biệt có thể làm ngươi tin tưởng người ân, đại bảo gật đầu. Về sau ta sinh cái nữ nhi nói, là đến như vậy giáo dục, quá phận cưng chiều chỉ biết hại nàng, chương 7 người thứ 3 sâu nhất dục vọng tổng có thể khiến. Cho nhất cực đoan cừu hận, Socrates một leng keng, nửa đêm chợt vang lên chuông điện thoại thanh, đối pháp y tới nói, thường thường ý nghĩa lại có người chết oan chết uổng, từ đến tỉnh thính công tác lúc sau, ta nhận được như vậy the ring xác suất đã nhỏ đi nhiều. Cho nên đương hôm nay ban đêm tiếng chuông đại tác phẩm thời điểm, ta quả thực cả người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không kịp xem ra điện biểu hiện liền chạy nhanh ấn hạ tiếp nghe kiện. Lý đại bảo cùng ngươi ở bên nhau sao? Một cái giọng nữ sâu kín hỏi. Ta nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua. Buổi tối hơn 11 giờ. Còn hảo, đây là Lý đại bảo bạn gái cha cương tới. Buổi tối ta cùng đại bảo cùng nhau tham gia một cái đồng sự hài tử trăng tròn tiệc rượu. Đại bảo một không cẩn thận liền uống nhiều quá, chúng ta 10 giờ liền kết thúc ta không có bán đứng đại bảo. Kỳ thật chúng ta 8 giờ liền kết thúc, đang nói, microphone bên kia truyền đến gõ cửa thanh âm, đại bảo bạn gái nói câu, đã trở lại, liền cắt đứt điện thoại. Sáng sớm hôm sau, ta liền đối xưng hai mắt đại bảo nói, tối hôm qua ở bên ngoài lêu lổng hơn 3 giờ, làm gì đi, ai? Còn đừng nói, May mắn hữu cơ giới tính tổn thương làm chứng. Bằng không ta thật đúng là giải thích không rõ, đại bảo một bên nói. Một bên cuốn lên tay áo cùng ống quần, lộ ra khớp xương bộ vị chầy ra dấu vết. Y ta kinh nghiệm xem, đây là sát bầm tím, cùng mặt đất hình thành. Hơn nữa là nhiều lần sát tỏa hình thành, phương hướng không đồng nhất. Xác thật không phải nữ tính móng tay vết chảo, ta trêu chọc nói. Ngày hôm qua uống nhiều quá, ta liền nhớ rõ cưỡi ta xe đạp về nhà, mặt khác gì cũng không biết, đại bảo uống một ngụm trong tay sữa chua. Nói, sáng nay nghe ta bạn gái nói, ta là hơn 11 giờ về đến nhà, ta liền buồn bực, ngày thường ta nửa giờ liền kỵ về đến nhà, như thế nào sẽ cưỡi hơn 3 giờ? Còn có chính là ta trên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy tổn thương? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là xe đạp xảy ra vấn đề. Vì thế ta liền đi hiện trường khám tra xét một lần. Người đoán thế nào? Ta lắc lắc đầu, đại bảo nói, ta xe đạp, xích không có. Ta sửng sốt một chút, ngay sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi là nói, ngươi cứ như vậy vẫn luôn cưỡi lên đi, ngã xuống. Cưỡi lên đi, ngã xuống, khoang ngã ba cái giờ ném tới ra. Đại bảo đầy đầy trên mũi mắt kính, gật gật đầu, vẻ mặt quẫn tướng, người thật tài tình, ta cười lớn nói. Người bạn gái đánh ta điện thoại thời điểm, ta còn ở sợ hãi ngươi có phải hay không lêu lổng đi. Thật là như vậy, ta nhất định đến tố giác ngươi. Ngươi liền tiếng xấu lan xa, nào có dễ dàng như vậy tiếng xấu lan xa. Đại bảo nói, trừ phi ngươi xuất hiện chẳng thời điểm, phát hiện là ta lòa chết ở người khác trên giường, leng keng, xú miệng ta thấy là sư phụ văn phòng điện thoại. Cao mày nói, nếu là có án kiện, chết người khẳng định là lòa chết ở trên giường người, lập tức đi trình thành thị. Mới vừa đã phát khởi tử vong hai người án kiện, sư phụ nói. Kêu lên đại bảo, Lâm Đào cùng đi. Nếu án kiện tiến triển thuận lợi, thuận tiện đi Long Đô huyện thực hiện án mạng giám sát chức trách. Long đều có cái nửa năm trước án mạng không có phá, Trình Thành này khởi án kiện là cái gì án? Kiện, một cái lão nhân cùng một cái lão thái, lòa chết đầu giường, sư phụ nói. Trình Thành thị là ở vào Vân Thái thị phía tây chợ trời. Kinh tế trạng huống xa không bằng Vân Thái, dân cư cũng phi thường thiếu. Cho nên Trình Thành thị mỗi năm xảy ra án lượng ở toàn tỉnh đều là thấp nhất. Lần này lập tức đã chết hai người, thị cục lãnh đạo tức khắc có chút hoảng, trước tiên liền thông chi tỉnh thính. Tuy rằng đi Trình Thành thị cơ hội rất ít, nhưng là ta đối Trình Thành thị vẫn là tương đối chú ý. Bởi vì Trình Thành thị sở hạt Long Đô huyện đúng là Vân Thái án, trong đó cùng nhau phát sinh mà. Hiện trường ở vào Trình Thành thị khai phá khu một chỗ nhà trệt dày đặc khu. Này phiến khu giống như là điện ảnh chung khu dân nghèo. Rách mướp, trước mắt vết thương, đây là cái địa phương nào? Ta một bên từ khám tra dương lấy ra tay bộ mang lên. Một bên hỏi bên người hình cảnh chi đội tàu chi đội trưởng. Này một mảnh nguyên bản là cây ruộng, tàu chi đội trưởng nói. Gần nhất nghe nói khai phá khu đại kiến thiết bước chân cũng đi mau đến nơi đây. Cho nên ngươi nhìn đến này đó phòng ở trên cơ bản đều là trong một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tác dụng chỉ có một, chờ phá bỏ và di rời, ta kinh ngạc mà nhìn trong đó một ít xây dựng đến còn rất có cấp bậc nhà lầu. Hai tầng, cảm thán nói, nhân loại thật vĩ đại. Trình Thành thị tiểu dương pháp y đi tới cùng ta nắm tay. Trình Thành thị nội thành có 40 vạn dân cư, lại chỉ có 3 gã pháp y, trong đó một người tham gia chức vụ cạnh xính, đi ăn máng khác đi hình trinh đại đội đương chính trị viên. Dư lại 2 gã pháp y đều là ta ở phía trước năm chuyên nghiệp kỹ thuật huấn luyện lớp học đã dạy. Học sinh, công tác mới 2 năm, lại muốn gánh vác như vậy trầm trọng công tác gánh nặng. Thật là không dễ, nếu là tự kiến phòng. Mục đích là chờ phá bỏ và di rời, có phải hay không liền ý nghĩa này đó trong phòng không người ở? Ta hỏi, tào chi đội trưởng lắc đầu nói, cũng không phải, theo bước đầu điều tra, có 7-8 hộ là trường kỳ ở chỗ này cư trú. có 10 dư hộ là ngẫu nhiên lại ở chỗ này trụ. Dư lại mấy chục gian phòng ốc đều là không, như vậy dày đặc kiến tạo. Sẽ không tạo thành phân mà không đều tranh cãi sao? Ta đối chuyện như vậy tràn ngập tò mò. Trước kia nơi này là một mảnh công cộng mà. Phòng ở kiến tạo kia 2 ngày. Chúng ta xác thật không có nhận được quá tranh cãi báo nguy. Dân chúng thực đoàn kết A, các ngươi bước đầu khám tra kết quả thế nào? Ta quay đầu hỏi Tiểu Dương. Tiểu Dương là đệ tử của ta. Tuy rằng so với ta tiểu không được 2 tuổi, nhưng ta không tự giác mà lấy lão sư tự cho mình là lên. Nam người chết kêu Phó Ly, nữ kêu Trương Hoa Nhiêu. Trước mắt xem ra, nam người chết hẳn là tổn thương trọng một ít. Trương Hoa Nhiêu giống như không có gì tổn thương. Bất quá thi thể chúng ta không có phiên động. Đang đợi các ngươi tới, này có thể là Tiểu Dương công tác sau gặp được đệ nhất khởi song thi án mạng, cho nên hắn có vẻ có chút sợ hãi. Ta thói quen tính mà vòng quanh hiện trường đi rồi một vòng. Đây là một gian tự kiến gạch đỏ nhà trệt. Chỉ có một gian, thả không có ngăn cách. Phòng ốc bắc sườn có một phiến hồng sơn song khai đại môn. Bên cạnh có một phiến cửa sổ. Bức màn là khép kín. Cửa sổ có chút cao. Thân cao 1m7 người đứng ở phía trước cửa sổ phòng trừng cũng liền miễn cưỡng có thể thấy. Được trong nhà tình huống. Cửa sổ phía dưới là một mảnh bồn hoa, đã bị cảnh giới mang bảo vệ lại tới. Hiện trường nam sườn là một bức tường vách tường, không có cửa sổ, chỉ có một phiến lẻ loi tiểu cửa sau. Thoạt nhìn chỉnh gian phòng ốc thập phần không phối hợp, có thể thấy được này hẳn là một tòa hấp tấp kiến tạo lạn đôi phòng. Lâm Đào chính ngồi xổm cửa sau khẩu, dùng tiểu bàn chải cẩn thận soát cạnh cửa. Thế nào, có phát hiện không? Bằng ta trực giác, này khởi án kiện hẳn là cũng không tính khó khăn. Hết chương.